Yêu Long Cổ Đế, chương 1290, lại chảm Trình San San. Góc truyện audio.com. Hắn hộ giáp, Tô Hàn đích thật là không có oanh phá. Có thể cái kia to lớn xuyên thấu lực lượng, lại là nhường Lạc Lăng trước ngực xương cốt đều hoàn toàn lâm vào đi vào. Phanh phanh phanh, Tô Hàn một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng đánh vào cái kia hộ giáp phía trên, mà ở sau lưng của hắn. Từ Khuyết, Trình San San hai người, một người tay cầm dao găm, một người cầm lấy trường kiếm, cái kia lực lượng kinh người, cơ hồ đem trọn tòa cung điện đều phá hủy, đám người toàn bộ đều thối lui ra khỏi cung điện, nhưng mà, hai người bọn họ công kích, rơi vào Tô Hàn trên người thời điểm, lại là không để cho Tô Hàn nhận cho dù là chút nào tổn thương. Mặc dù bọn hắn đã dốc hết toàn lực, Tô Hàn, vẫn như cũ là sống rất tốt, cái này là thể xác chỗ cường đại. Tô Hàn chín đại bản tôn toàn bộ dung hợp, một quyền phía dưới, có thể oanh sát long tôn cảnh sơ kỳ, liền long tôn cảnh trung kỳ thể xác đều có thể trực tiếp băng diệt. Mà đối phương, như Từ Khuyết, như Trình San San, bọn hắn công kích rơi vào Tô Hàn trên người thời điểm. Lại là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thể tu, vô luận từ lúc nào, đều sẽ mạnh hơn pháp tu, trừ phi cái kia pháp tu có thể phát ra siêu việt tự thân vô số lực lượng. Mà hết sức hiển nhiên, Từ Khuyết cùng Trình San San hai người, là làm không được, bọn hắn vẫn luôn tự khoe là thiên tài, vẫn luôn xưng chính mình là các đại tông môn cường giả đệ tử. Sự thật xác thực là như thế này, thật là nếu bàn về lên tu vi. Bàn về thân phận, bọn hắn tại các đại tông môn bên trong, chỉ có thể xung làm ngoại môn đệ tử nhân vật, đến mức những nội môn đệ tử kia, đỉnh tiêm đệ tử các loại, đại bộ phận đều là hóa linh cảnh, cho dù là không có đi đến hóa linh cảnh, cũng còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Bọn hắn sở dĩ có thể đạt được cơ hội này, theo tinh không ở trong buông xuống, chính là bởi vì những tông môn kia mới vừa vặn tuyển nhận bọn hắn làm đệ tử. Để bọn hắn xuống tới, là chân chính lịch luyện, như có thể còn sống trở về, đem sẽ trở thành đệ tử chân chính, đạt được các đại tông môn truyền thừa, mà đối Tô Hàn tới nói. Loại người này, yếu ớt như là sâu kiến, oanh, lại là một quyền rơi vào Lạc Lăng trên thân, này một cái chớp mắt, Lạc Lăng lại cũng không chịu nổi. Hắn thể xác trực tiếp sụp đổ, cái kia hộ giáp rụng xuống, Lạc Lăng nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem Lạc Lăng bắt lại. Tô Bát Lưu, ngươi đã nói muốn thả ta. Chấm chấm, Lạc Lăng tuyệt vọng gào thét, ta là nói qua, nhưng đây chẳng qua là có khả năng, mà lại, ta hiện tại lại không có ý định thả ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi nói không giữ lời. Nói không giữ lời, Tô Hàn không khỏi nhấc lên nụ cười. Bản tông liền là nói không giữ lời. Ngươi lại có thể thế nào? Hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đó là đối thực lực ngang nhau người làm. Mà đối với các ngươi này chút cầu thí thiên tài. Ta lại vì sao muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngươi chết không yên lành. Lạc Lăng gào thét, Tô Hàn cười lạnh một tiếng. Đem trực tiếp ném về Lăng Tiếu bên kia. Cho ngươi, đa tạ tông chủ, Lăng Tiếu cũng sớm đã ở đâu chờ ở trong. Sợ Tô Hàn hội quên, này dù sao cũng là long tôn cảnh nguyên thần a, như cứ như vậy giết. Thật là lãng phí, oanh, Lăng Tiếu hé miệng, kinh người thôn phệ chi lực theo hắn trong miệng truyền ra. Cái kia Lạc Lăng nguyên thần nghĩ muốn chạy trốn, nhưng tại này thôn phệ chi lực dưới, căn bản là không cách nào vật lộn, mấu chốt nhất là. Tô Hàn đã đem hắn trong cơ thể hết thảy lực lượng đều cho phong cấm đứng lên. Hắn lại như thế nào có thể chạy trốn được? Các ngươi dám giết ta? Ta Minh Vương Tông, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Theo Lạc Lăng cuối cùng thét lên đang vang vọng. Hắn nguyên thần, bị Lăng Tiếu triệt để nuốt vào trong cơ thể. Mà theo này loại nuốt chửng, Lăng Tiếu cái kia vốn là liền đã đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong khí tức. Lần nữa tăng lên dữ dội, trực tiếp liền đã vượt ra Long Hoàng cảnh, thế nhưng còn không có đi đến Long Tôn, ở vào Đông Tổ cùng Bắc Tổ đám người không có đột phá trước đó cấp độ. Tông chủ, Lăng Tiếu hưng phấn nói, chỉ cần một đạo, lại cho ta một đạo Long Tôn cảnh nguyên thần, ta liền có thể đột phá Long Tôn. Được, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đang theo công kích mình mà đến Từ Khuyết cùng Trình San San. Hai người thấy Tô Hàn xem ra, động tác trực tiếp dừng lại tại hư không bên trên, hai con người lấp lánh thời điểm, có nồng đậm kiêng kỵ chi ý, còn cần một đạo. Các ngươi hai kẻ ai tới? Tô Hàn nụ cười có vẻ hơi dữ tợn, hai người sắc mặt hung hăng biến hóa một thoáng, con người co vào thời điểm. Từ Khuyết nói, Tô Bát Lưu, chúng ta thân phận tôn quý, tuyệt đối không phải là các ngươi có thể nói giết liền giết. Ngươi như dám động thủ nữa, ngày sau tiến vào tinh không, nhất định sẽ hối hận. Ta Tô Hàn sống thời gian lâu như vậy, còn không biết hối hận hai chữ này viết như thế nào. Không bằng ngươi tới nói cho ta biết, Tô Hàn nói, Từ Khuyết vẻ mặt âm trầm. Sau một lát, thu hồi dao găm nói, ngươi giờ phút này rời đi, chuyện hôm nay liền coi như không có phát sinh. Như thế nào, ngươi nằm mơ đâu? Tô Hàn cười lạnh nói, tuy nói chỉ cần một đạo, nhưng như các ngươi hai cái nguyên thần, đều có thể kính dâng ra tới. Nghĩ đến tu vi của hắn, tại đột phá Long Tôn cảnh về sau, sẽ còn tăng vọt rất nhiều. Ngươi, oanh, không đợi Từ Khuyết mở miệng lần nữa, Tô Hàn nắm đấm, chính là bỗng nhiên đánh tới. Nhìn thấy một màn này, hai người sắc mặt đại biến, không nói hai lời, dao găm cùng trường kiếm xuất hiện lần nữa, muốn ngăn cản Tô Hàn, mà Tô Hàn bên này, lật bàn tay một cái kia thiên huyền cấp trường kiếm xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn Trình San San, thản nhiên nói, bản tông tới dạy ngươi, cái gì mới thật sự là kiếm pháp. Soạt, dứt lời thời điểm, Tô Hàn chém xuống một kiếm, đúng là thất kiếm chi thuật kiếm thứ nhất, trọn vẹn dài vạn trượng ánh kiếm, tại lúc này bắn ra, cơ hồ là không dừng lại chút nào, trực tiếp xé rách hư không, trong chốc lát liền buông xuống đến Trình San San đỉnh đầu. Đến mức Từ Khuyết bên này, Tô Hàn tiếp theo một cái chớp mắt, lại là trừ ra một kiếm, đây là thất kiếm chi thuật kiếm thứ hai. Ánh kiếm dài đến hai vạn trượng, hai ánh kiếm hạ xuống, nhường cung điện này trong chốc lát bị chém thành hai nửa. Mà Trình San San cùng Từ Khuyết hai người, đều là tại lúc này sắc mặt cuồng biến, theo kiếm mang kia bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử. Chiến linh kiếm, Trình San San hét to, hắn băng trường kiếm màu xanh lam vung vẩy. Một dạng là có vạn trượng ánh kiếm bổ ra, muốn cùng Tô Hàn đối kháng, răng rác, nhưng mà, hai ánh kiếm tiếp xúc nháy mắt, Trình San San ánh kiếm, chính là trực tiếp bị vỡ vụn, hóa thành vô tận hào quang tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm mang kia rơi vào nàng trên trường kiếm mặt, cái kia băng trường kiếm màu xanh lam xuất hiện một tia vết rạn. Mà Trình San San nhận này chấn động to lớn lực lượng. Cầm kiếm hai tay, hung hăng run rẩy một cái, lại bắt không được, nhường cái kia băng trường kiếm màu xanh lam trực tiếp theo trong tay nàng chóc ra. Trường kiếm chóc ra, không có ngăn cản, ánh kiếm lập tức theo Trình San San trên thân thể lướt qua. Xoẹt, hắn thể xác bị xé nứt thành hai nửa, có nguyên thần lao ra, Tô Hàn sớm đã có đoán trước, vung tay lên, đem Trình San San nguyên thần bắt lấy. Kiếm pháp này, cùng sở hữu thất kiếm, ngươi lại ngay cả một kiếm đều chịu không được, thật là làm cho bản tông thất vọng. Tô Hàn mở miệng, ngươi dám nuốt ta, chấm, Trình San San còn đang uy hiếp. Tô Hàn thấy hài hước, bàn tay vung lên, trực tiếp phong cấm Trình San San nguyên thần bên trong lực lượng. Ném về thuộc về Lăng Tiếu thôn phệ chi lực ở trong. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.